Yêu Long Cổ Đế, chương 4378, Thương Khung Quốc Gia. Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới chính là A Dân phụ thân. Tại A Dân thế giới bên trong, Tô Hàn Sung làm A Dân, thân phận cùng hắn làm bạn mấy chục năm. Đến mức trước khi rời đi, nhìn cái kia đã chậm rãi thân ảnh già nua, Tô Hàn sinh ra không bỏ. Trước đó hắn thật sự cho rằng đây chỉ là một chỗ thế giới tưởng tượng. Mà bây giờ, Tô Hàn hiểu rõ, A Dân cùng phụ thân là chân chính tồn tại. Tô Hàn một tiếng này, cha, hô lên, tràn ngập lớn lao kinh hỉ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, còn có thể lại một lần nữa nhìn thấy A Dân phụ thân. Lúc trước rời đi thời điểm, Tô Hàn còn từng nói qua, như có khả năng, nhất định phải nhường A Dân phụ thân chân chính đứng ở trước mặt mình, mà A Dân phụ thân thì là cười nhìn Tô Hàn, trong mắt vẫn như cũ mang theo cưng chiều, giống như là đang nhìn mình thân sinh hài tử. Cha, ta đều ghen ghét đây. A Dân trêu đùa một câu, Tô Hàn lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Đúng vậy a, A Dân mới là người ta chân chính nhi tử, chính mình tựa hồ có chút bao biện làm thay. Tiểu tử thúi, A Dân phụ thân vỗ vỗ A Dân. Hiện tại quốc gia vũ trụ, sợ là đều quen thuộc tự xưng ta, chỉ có lão gia hỏa này còn một mực ta, đây là tập tục xấu. Đến đổi, được a, ta biết rồi. A Dân lộ ra bất đắc dĩ. Lão giả thì là sắc mặt đỏ lên. Hừ nói, ta làm sao vậy, cẩu thí tập tục xấu. Đây là tốt đẹp truyền thống được a, tốt. Người nói đều đúng. A Dân phụ thân cười tủm tỉm nói. Lão giả trừng mắt liếc hắn một cái, không có ở việc này bên trên nhiều lời, mà chỉ nói, thế nào, hai cha con các ngươi đồng thời xuất hiện, là thật quyết định chủ ý muốn giúp hắn. Hắn là con của ta, dĩ nhiên muốn giúp. A Dân phụ thân nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn toàn thân chấn động, muốn nói gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chiến công của ngươi, cũng dự định đều dùng đi. Lão giả nhíu mày, A Dân phụ thân cười cười, không có trả lời, lại là như A Dân, hướng phía hư không đưa tay. Răng rắc, quảng cáo, có tiếng nổ vang rền từ bên trên vang lên. A Dân phụ thân công huân, rõ ràng muốn so A Dân nhiều hơn nhiều. Cả hai điệt ra về sau, cái kia vốn là bình tĩnh phía trên, cuối cùng xuất hiện vết rạn, Chí Tôn đại đạo bị xé nứt ra. Lại một tòa áo nghĩa tượng thần xuất hiện, chậm rãi trôi lơ lửng ở Tô Hàn trước mặt. Tê, nhìn áo nghĩa tượng thần, Tô Hàn không khỏi đảo hấp khẩu khí lạnh. Hắn theo lão giả nơi đó, đã biết được này áo nghĩa tượng thần điểm mạnh. Đồng thời, bàn cổ tinh tử cũng đã có nói, chỉ cần hắn có thể được đến này áo nghĩa tượng thần, liền có thể nhường đại tôn xé rách vị diện vách ngăn, dẫn đầu vực ngoại thiên ma nhất tộc tiến vào ngân hà tinh không. Bởi vậy rõ ràng, này áo nghĩa tượng thần làm thật không phải bình thường vật phẩm. Giờ phút này, A Dân cùng A Dân phụ thân công huân điệt ra, lại hướng thương khung đổi lấy một tôn áo nghĩa tượng thần. Tô Hàn làm sao có thể không chấn kinh? Khó có thể tưởng tượng, bọn hắn khi còn sống đến cùng thu được bao nhiêu công huân. Nhưng mà, Tô Hàn tuy nói khiếp sợ không thôi, có thể A Dân cùng A Dân phụ thân lại là lại một lần nữa nhíu mày. Bọn hắn rõ ràng không vừa lòng tại này tòa thứ hai áo nghĩa tượng thần. Đủ rồi, lão giả nhìn hai người, bỗng nhiên quát, hai tôn áo nghĩa tượng thần đủ để cho hắn lực áp hết thảy tử minh quốc gia vũ trụ hoàng tử. Dù cho hắn mặc khác vũ trụ quốc thái tử, đều kém hắn quá nhiều. Hắn có thể dùng này hai tòa áo nghĩa tượng thần trong thời gian ngắn nhất xây dựng Chí Tôn đại đạo. Các ngươi phải tin tưởng năng lực của hắn. Y Lăng A, A Dân phụ thân khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, lúc trước cùng quốc chủ cùng nhau chế tạo tử minh quốc gia vũ trụ, người biết ta khi đó nguyện vọng là cái gì không? Dĩ nhiên biết. Lão giả vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nhưng tử minh quốc gia vũ trụ thành tựu toàn vũ trụ tối cường, thậm chí trưởng thành là cái kia chưa bao giờ có. Thương khung quốc gia, đã như vậy, ngươi lại vì sao muốn cản ta? A dân phụ thân thản nhiên nói. Tử minh quốc gia vũ trụ thái tử, có hỗn độn chi huyết, là hy vọng cuối cùng trùng kích thương khung chi cảnh. Thậm chí cũng có thể nhìn trộm hỗn độn thiên địa tồn tại. Sự xuất hiện của hắn là hỗn độn cho tử minh quốc gia vũ trụ sủng hạnh. Chúng ta sao có thể không trân quý? Chỉ có hắn đánh sâu vào thương khung chi cảnh, tử minh quốc gia vũ trụ mới có thể trở thành chưa bao giờ có. Thương khung quốc gia có thể là không nhưng nhị gì hết. A dân phụ thân cắt ngang lão giả lời nói. Con của ta, ta muốn giúp, ai dám nhiều lời. Vậy ngươi cũng không thể liên lụy A dân. Lão già tức giận nói. Y bá bá, A dân nói khẽ, chưa nói tới liên lụy. Này hẳn là ta cùng cha, chân chính nguyện vọng, các ngươi, tốt. A dân phụ thân lần nữa cắt ngang lão già lời nói. Hắn nhìn về phía Tô Hàn, vẫy vẫy tay, dùng một loại cực kỳ cưng chiều giọng nói. Tới, Tô Hàn không nói hai lời, lập tức hướng phía A dân phụ thân đi đến. Không đợi người sau mở miệng, Tô Hàn nhân tiện nói. Cha, nếu ngươi nhóm phải dùng giao ra cái giá bằng cả mạng sống, đến cho ta tăng thêm tạo hóa, ta đây tuyệt không đồng ý. Tiểu gia hòa, đã nhìn ra A dân phụ thân vỗ vỗ Tô Hàn bả vai. Này cũng không tính là đánh đổi mạng sống. Nếu ngươi thật có thể trùng kích thương khung chi cảnh, khiến cho vạn vật luân hồi vãng sinh, nói không chừng vẫn có thể lại nhìn thấy chúng ta. Ta đây nếu là làm không được đâu, các ngươi có phải hay không liền vĩnh viễn chết rồi. Tô Hàn nắm đấm nắm chặt. Con người khi còn sống chung quy là muốn hữu ta niệm tưởng. A dân phụ thân chậm rãi nói. Chúng ta tưởng niệm liền là tử minh quốc gia vũ trụ trở thành thương khung quốc gia, mà ngươi là có khả năng nhất thành công người kia. Thương khung quốc gia có gì tốt? So với các ngươi đến, cái kia không đáng giá nhắc tới. Tô Hàn cắn răng, ha ha. A dân phụ thân lắc đầu, sau đó bỗng nhiên đem Tô Hàn đẩy ra. Ào ào, hắn cùng A dân thân ảnh đồng thời trôi hướng vùng trời. Cái kia trước đó buông xuống áo nghĩa tượng thần thời điểm vết nứt còn chưa đóng cửa. A dân cùng A dân phụ thân thân ảnh đang hướng phía nơi đó mà đi. Không, Tô Hàn điên cuồng lắc đầu, muốn xông ra, ngăn cản bọn họ lại. Có thể trên người hắn lại có một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản, khiến cho hắn không thể động đậy chút nào. Thôi, lão già thở dài nói, bọn hắn nguyện ý giúp ngươi, người nào cũng không quản được. Ngươi như thật sự có tâm, vậy cũng chớ để bọn hắn thất vọng. Có lẽ, tại ngươi đi đến thương khung chi cảnh thời điểm, thật sự có khả năng để bọn hắn lại xuất hiện giữa thiên địa. Ông, có vù vù bỗng nhiên truyền đến. Tại Tô Hàn trong ánh mắt, A dân cùng phụ thân thân ảnh triệt để tiến nhập vết nứt. Mà cái kia vết nứt đột nhiên khép kín. Này chí tôn bên trong cột ánh sáng bộ, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Liền cái kia được xưng là Y Lang lão giả cũng dần dần nhíu mày. Như hai người bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, lại không thể làm Tô Hàn tăng thêm tạo hóa, vậy liền được không bù mất. Kết quả tự nhiên không phải như thế. Soạt, chí tôn thiên cung tại thời khắc này đột nhiên co vào, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng như tinh quang hoàn toàn tan biến tại chí tôn trong cột sáng. Sau đó, cái kia vốn là nối liền trời đất chí tôn cột sáng, cũng là tại lúc này cấp tốc thu nạp. Quảng cáo, cách chương.